Trên chiếc đồng hồ chậm chậm nhích dần từng số một. 6:15, 6:20, 6:30. Nghi Bình đã mất hết kiên nhẫn, giọng cô như gần sắp khóc đến nơi. Con nghĩ mọi người không cần phải đợi nữa, chắc là anh Lâm không đến đâu. Ba, mẹ, anh hai, chúng ta ăn cơm đi. Bà Luyến không nói gì, lặng lẽ đi dọn thức ăn ra bàn. Nhìn sắc mặt của mẹ, Nghi Bình biết bà đang giận lắm. Cô phụ mẹ bới cơm ra chén cho mọi người. Hoài An lẩm bẩm bên tai cô. Em hẹn bạn cái gì lạ vậy? Lần đầu gia đình mời đến dùng bữa cơm, cậu ta không nể mặt chút nào. Nếu là Lập Văn, Nghi Bình cúi mặt thật thấp. Anh hai, em xin lỗi. Em đâu biết cớ sự lại xảy ra như thế chứ. Người cần xin lỗi không phải là em, mà là cậu ta. Hừ, khi không làm gia đình mất vui. Nếu đổi là Lập Văn thì mọi chuyện đã khác hơn rồi. Anh hai à, em chọn lựa người nào là quyền tự do của cá nhân em. Đúng cũng được, mà sai cũng được. Anh đừng so sánh như vậy, em không muốn đâu. Hoài An định nói nữa, nhưng bà Luyến đã lên tiếng rầy anh. An à, chuyện không đáng, con đừng nên nói tới nói lui. Nghi Bình lớn rồi, nó làm gì cũng biết suy nghĩ mà. Con can thiệp làm gì? Mỗi người, mỗi một con người sung sướng hay đau khổ trong tình yêu đều do mình tự chọn. Con càng mong muốn thay đổi được em con thì hậu quả sẽ càng đi ngược lại, không lợi ích gì đâu. Thôi, ăn cơm đi, đừng để cho bữa cơm gia đình mất ngon vì một điều không đâu. Nghi Bình cắn môi, miễn cưỡng cầm đũa. Cô hiểu mẹ đang có ý trách mình đã hồ đồ trong tình cảm lứa đôi. Hôm nay, trên bàn toàn là những thứ thức ăn đặc biệt do chính tay cô mua về, cùng với mẹ nấu nướng để đãi Thanh Lâm. Thế mà anh đã làm cho cô thất vọng. Bây giờ, dẫu có ăn thịt rồng thì Nghi Bình cũng không nuốt trôi. Miếng cơm trong miệng cô đắng ngắt. Cô bỏ đũa, đứng lên. Ông Trí thấy vậy, liền hỏi. Sao vậy Bình? Con không được vui à? Bà Luyến nói như ra lệnh. Ngồi xuống ăn thêm một chén nữa đi. Con không có làm gì sai. Tại sao đến nỗi bỏ ăn bỏ uống vì người ngoài chứ? Nếu con không chịu ăn, mẹ sẽ không cho con cơ hội để giới thiệu bạn trai mình nữa. Nghi Bình ngồi trở lại chỗ cũ, cố gắng ăn hết bát cơm thêm mà nước mắt lưng tròng. Cô giận Thanh Lâm không sao tả xiết. Bữa cơm vừa xong thì có tiếng kèn xe của Thanh Lâm. Nghi Bình nhìn đồng hồ, 7:20. Cô giận dỗi, lo thu dọn mâm chén chứ không thèm ra gặp anh. Bà Luyến bảo Hoài An. Con mở cửa cho cậu ấy vào đi. Còn Nghi Bình, ra nhà sau rửa mặt lại cho tươi tỉnh, đừng để cho người ta biết con chờ đến phát khóc, không có giá trị gì đâu con. Dạ. Hoài An đón Thanh Lâm vào nhà, anh gật đầu chào ông Trí và bà Luyến. Thưa hai bác, con mới tới, còn anh đây chắc là anh Nghi của Nghi Bình có phải không? Chào anh, tên em là Thanh Lâm, là bạn em Bình. Hoài An gật đầu. Chào cậu, cậu ghé chơi hay có việc gì không? Dạ, thưa hai bác và anh hai. Hồi sáng Nghi Bình có điện thoại cho em, nói là gia đình mời em đến đây dùng bữa cơm, tiện thể để cô ấy giới thiệu. Dạ, nhưng mà lúc tan sở, em còn có chút việc phải làm cho nên đã đến trễ, mong hai bác và anh thứ lỗi cho. Bà Luyến nhẹ nhàng. Không có gì, đối với người quá bận rộn vì công việc thì sai hẹn cũng là chuyện bình thường thôi. Chúng tôi đâu có trách gì cậu. Mời cậu ngồi. Nghi Bình à, lên rót trà mời bạn đi con. Một lúc lâu sau, Nghi Bình mới từ nhà sau đi lên, sắc mặt cô không che giấu được nỗi giận hờn. Cô rót trà mời Thanh Lâm bằng thái độ lạnh nhạt, không có lấy nụ cười trên môi. Thanh Lâm có vẻ biết lỗi, anh ngọt ngào. Nghi Bình, anh xin lỗi, không phải anh quên lời hẹn với em đâu, nhưng công việc chưa xong nên anh phải làm xong rồi mới đến. Em thông cảm đừng giận anh nhé Nghi Bình. Ông Trí gật gù. Cậu đừng lo lắng quá như vậy cậu Lâm. Nghi Bình sẽ thông cảm được mà. Nếu cậu làm dở dang công việc vì cuộc hẹn này thì chúng tôi cũng áy náy lắm. Riêng bà Luyến thì không nói gì. Bà âm thầm đứng lên, đi về phòng. Một lát sau, bà ra gọi ông Trí vào xem video ở phòng trong. Hoài An cũng tìm cớ rút lui. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Nghi Bình rắm rứt khóc. Thanh Lâm ngồi lại gần bên cô. Nghi Bình, cho anh xin lỗi, em đừng giận nữa mà. Anh về đi, đừng có đến đây nữa, em không muốn gặp anh. Nghi Bình, đừng đuổi anh biết anh làm sai, anh đã khiến cho em thất vọng. Em muốn nặng nhẹ anh như thế nào cũng được, anh không buồn em đâu, chỉ xin em đừng đuổi anh về. Thật ra là anh bận đột xuất mà em, hồi sáng anh có nói với em rồi. Hứ, anh chỉ nói là anh đến trễ, nhưng anh đâu ngờ là trễ đến như vậy. Ngay lần đầu tiên ra mắt nhà gái mà anh đã thất hứa như thế, em còn mặt mũi nào để nói tốt cho anh được nữa. Lúc nãy mẹ của em rất giận, anh có biết không? Anh hai đưa người yêu về thì cả nhà còn cùng vui, còn em... Nghi Bình tủi thân lại bật khóc. Thanh Lâm đưa khăn thấm nước mắt cho cô. Anh cầm tay Nghi Bình và đánh vào mặt mình. Anh biết lỗi, từ nay về sau anh sẽ không dám có lần thứ hai. Anh hứa không để em buồn và thất vọng nữa đâu. Tha cho anh đi mà. Nếu không thì cứ tùy tội anh thẳng tay đi, đánh mạnh mạnh vào. Cứ thế Thanh Lâm cầm lấy hai tay Nghi Bình, tự đánh vào mình. Anh đánh rất nhiều và rất mạnh tay. Nghi Bình chịu không nổi, cô giật tay mình ra. Anh làm gì vậy? Điên rồi hả? Thanh Lâm kề sát mặt mình vào gương mặt khả ái của cô. Anh dịu dàng. Em chịu tha lỗi cho anh rồi hả? Nghi Bình ngúng quẩy. Tha cho anh còn lâu. Vậy chứ bây giờ em muốn sao? Em có hành hạ anh cách nào anh cũng chịu, miễn là em bằng lòng bỏ qua chuyện này. Được lắm. Nếu anh biết thành tâm hối lỗi như vậy thì bây giờ hãy ra ngoài cổng nhà này đứng tới sáng luôn đi. Tới mấy giờ hả em? Đến sáng mai, khi nào em ngủ dậy em sẽ ra gọi anh, coi như về. Tuân lệnh. Dứt lời, Thanh Lâm vụt đứng lên, bước ra ngoài. Nghi Bình ngồi yên không nhìn theo. Từng thời khắc trôi qua thật chậm, đến lúc kim đồng hồ chỉ 9 giờ, Nghi Bình mới từ từ đứng lên. Cô bước ra cổng nhìn, nhưng Thanh Lâm không hề có ở đó. Hừ, như vậy dám nói là biết lỗi. Thiệt đúng là muốn chọc tức người ta. Cô giận dỗi quay đi. Vừa lúc đó, một bóng đen từ sau hàng dâm bụt bước ra, chụp lấy đôi vai cô lại. Á! Nghi Bình hốt hoảng kêu lên. Cùng lúc đó, cô nhận ra Thanh Lâm. Anh đặt ngón trỏ lên môi cô. Là anh đây nè. Sao hả? Có phải thấy anh bị phạt lâu nên nóng ruột phải không? Còn lâu à? Anh đứng tới quá đá cũng không ai thèm nhìn nữa. Nếu vậy, em ra đây làm gì? Để nói cho anh biết là... Nghi Bình đột ngột, nhéo thật mạnh vào hông Thanh Lâm. Anh đáng chết lắm. Hiểu ra Nghi Bình đã hết giận. Thanh Lâm vui mừng ôm choàng lấy cô, đặt thật nhiều nụ hôn lên đôi mắt ướt. Nghi Bình như quên hết mọi giận hờn, cô ngoan ngoãn nép mình trong vòng tay người yêu để tận hưởng vị ngọt ngào của tình yêu. Diệu Linh ngồi dựa lưng vào thành giường, trên tay cô cầm tấm ảnh chụp chung với Gia Vinh, những hình ảnh kỷ niệm của một thời yêu nhau tha thiết bây giờ đã hết rồi. Nước mắt Diệu Linh tuôn thành dòng, chảy ướt đẫm trên đôi má xanh xao, bệnh hoạn. Diệu Linh thật sự không chịu đựng nổi cú sốc này. Yêu rồi phụ, sao mà nhanh chóng quá? Chị Tư! Diệu Nga bưng chén cháo đến bên chị, thấy mấy tấm ảnh trên tay Diệu Linh. Cô giật lấy, xé tan thành từng mảnh nhỏ, miệng không ngớt nguyền rủa Gia Vinh. Thứ đàn ông bạc tình bạc nghĩa như hắn, còn luyến tiếc gì mà giữ lại mấy tấm hình này chứ? Hắn đã bỏ chị lấy người khác. Món nợ giữa hai người chị tính sao đây? Em mà như chị, em sẽ đòi lại tất cả những gì đã đóng góp vào lần đi hợp tác của Gia Vinh. Dẫu sao, tình cảm cũng đã tan vỡ. Tội tình gì để hắn hưởng thụ hết rồi còn cười mình ngu? Diệu Linh lắc đầu. Em đừng có nhỏ mọn quá được không? Mình lớn rồi, đâu phải như con nít. Hễ giận là đòi lại những thứ đã cho đi. Chính vì tình cảm đã tan vỡ, nên chị không còn muốn tính toán gì với Gia Vinh nữa. Anh cảm thấy hổ thẹn với chị. Đó cũng là một sự trừng phạt của lương tâm. Chị thấy không cần phải nói thêm gì nữa. Vậy em xé mấy tấm hình này chị có giận em không? Diệu Nga, em thật ngây thơ. Em đã giúp chị làm cái việc mà chị muốn làm. Tại sao chị lại giận em chứ? Không lẽ đến lúc này chị Linh em còn thương tưởng đến Gia Vinh hay sao? Nếu không là vậy thì tại sao chị khóc? Diệu Linh dùng khăn tay lau lệ, cô gượng cười. Khóc không có nghĩa là tiếc thương tình cũ đâu em. Chị thấy buồn cho mình. Má hồng phận bạc. Diệu Nga lộ vẻ băn khoăn. Một lúc sau cô nói. Gia Vinh đối với chị như vậy. Chị đừng bận tâm suy nghĩ nhiều nữa. Em có một thắc mắc muốn hỏi chị nhưng sợ chị rầy. Diệu Linh mỉm cười. Em khờ quá. Mình là chị em. Em muốn hỏi chuyện gì đừng có sợ. Chị không rầy em đâu. Chị Linh à. Em thấy anh Lâm... Ảnh thương chị lắm mà, sao chị không chấp nhận ảnh vậy? Sao em biết Thanh Lâm thương chị? Diệu Nga nhướng mày. Nhìn thái độ của ảnh là biết rồi, em gái chị nhạy cảm lắm chứ bộ. Đó là chuyện lúc trước, bây giờ anh Lâm đã là bồ của chị Bình rồi, em đừng có nói bậy bạ, mít lòng lắm đó. Em cảm thấy anh Lâm còn quan tâm đến chị nhiều lắm, như hôm qua đó, chị thấy không? Ảnh ở bên chị từ chiều tới tối, lo cho chị đủ thứ, từ ly sữa đến viên thuốc. Nếu chị không đuổi khéo, ảnh cũng chưa muốn về đâu. Tới khi về, ảnh căn dặn em đủ điều, bảo em phải chăm sóc chị đàng hoàng. Chưa chắc gì chị Bình được ảnh lo cho như vậy đâu nha. Diệu Linh nhăn mặt. Em nói bậy bạ gì đó nghe. Chị đã nói rồi, chị và anh Lâm không có gì hết. Em đừng có chào tưởng tượng quá được không? Xuống nhà ôn bài đi. Chị ăn cháo cả nguội. Diệu Nga vừa đi vừa lẩm bẩm. Có hay không đều là do chị thôi. Em có nói bậy gì đâu chứ. Sự thật là vậy mà. Diệu Linh nghe rõ câu nói của Diệu Nga. Cô chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ rồi bưng chén cháo lên. Múc từng muỗng nhỏ cho vào miệng. Trong cơn bệnh, Diệu Linh ăn cũng chẳng biết ngon. Cô đã tự nhủ với lòng không để tình cảm đánh gục mình. Nhưng rồi mỗi lần nghĩ đến tình yêu tan vỡ, nghĩ đến hình ảnh Gia Vinh đi bên Thu Vân, trái tim Diệu Linh lại quặn thắt cơn đau. Ai có trải qua hoàn cảnh bị phụ tình mới biết rõ cảm giác của Diệu Linh bây giờ. Cô đang mang nỗi đau của một người bị bỏ rơi.